Chiến đội ấy, chương 30, sao lại có thể giống nhau tới vậy nhỉ? Góc truyện audio.com. Buổi chiều, mọi người chính thức tập luyện. Trước khi tập luyện, Hạ Nam ngồi bên cạnh con nói. Thời gian của chúng ta rất gấp. Mọi người tăng giờ tập luyện chung nhé. Có chỗ nào chưa ổn còn sớm tìm cách giải quyết. Kiều Hướng Thiền vẫn đang lướt Weibo. Giữa trưa cô đã lướt một lần. Đa số nội dung Weibo đều là nữ game thủ đầu tiên của Trung Quốc đây ư. Đúng là thể thao điện tử không phân biệt giới tính mà. Con gái, gia nhập đội bằng cửa sau à, đừng có hủy hoại ZS mà tao thích như vậy chứ. Con gái thích chơi game đều kém sắc á, dầu gì cuộc sống không tình mới rảnh hơi chơi game thôi. Chứ bận yêu đương làm gì có thì giờ nữa. 4 nam 1 nữ. Tờm, cái thứ dùng máy biến đổi giọng nói sao không tẩy chay nó đi. Những bình luận tiêu cực này đều của con trai. Nhưng cũng có fan của Kiều Hướng Thiền vào bảo vệ cô. Lầu trên điên à, tôi với bạn trai tôi chơi game phải né ông hả? Bọn tôi cứ thích hẹn hò ở hẻm núi Vương Giả đấy. Trình độ của 7000 tốt vãi ra. Tại sao con gái thì không được thi đấu chuyên nghiệp chứ? Ngại ghê, có rất nhiều người xem cô ấy livestream chơi game đó. Bọn bay mù cả rồi à, thể thao điện tử không phân biệt giới tính. Chắc chị bảy muốn bảo vệ sự riêng tư của mình thôi. Chứ sắc mặt của bọn đàn ông mấy người. Là tôi thì tôi cũng dùng máy biến đổi giọng nói. Nửa khen nửa chê. May là số bình luận không nghiêng hẳn về một phía. Nếu không, có lẽ Kiều Hướng Thiền sẽ khó chịu thật. May thay, nhờ có những streamer trước mà rất nhiều video livestream của cô đương lan truyền trên mạng. Tuy chuyện cô dùng máy biến đổi giọng nói gây ra làn sóng tranh cãi. Nhưng có video đập vào mặt đã khiến vài người tự động bênh vực cô. Kiều Hướng Thiền vừa thoát Weibo. Hạ Nam liền nói với cô. Tiểu Thiền, anh có một tài khoản. Em lấy chơi đi. Vâng, Kiều Hướng Thiền đăng nhập tài khoản và mật khẩu của Hạ Nam đưa. Vừa vào game đã mở bảng tướng và trang phục ra. Giàu, quá giàu. Trong tay cô là nick cao thủ V8. Phải nạp 5000 tệ mới lên được. Full tướng full skin. Phụ kiện cũng full luôn. Thậm chí rank cũng đạt cao thủ. Kiều Hướng Thiền trợn mắt há mồm. Đây là uy lực của đội tuyển chuyên nghiệp trong truyền thuyết đó hả? Quan trọng là phụ kiện cũng full á. Phụ kiện của tướng xạ thủ, pháp sư và đấu sĩ đi top. Tuy tất cả chúng không hẳn đều hữu ích. Nhưng một bộ cũng tốn rất nhiều tiền ý. Dù sao thì thi đấu chuyên nghiệp là chơi game để sống. Kiều Hướng Thiền thôi kinh ngạc. Nhưng cái rank này, Hà Trang bên cạnh giải thích. Rank là do mấy ảnh buồn nên đánh chơi á, sếp chỉ chi tiền cho chúng ta thôi. Cầm nick V8 ra ngoài nó nở mặt gì đâu. Kiều Hướng Thiền nhớ lại hồi trước livestream. Tới nick V2 phụ kiện tướng Dimit cô cũng chưa được cầm. Phải rồi. Nhắc vụ livestream mới nhớ, Kiều Hướng Thiền đã thương lượng thành công với Phi Vân, đổi thành một tuần livestream 2 lần, thời gian tự quyết, dù sao bây giờ cô cũng là cô gái có độ hot riêng. Đương nhiên là Kiều Hướng Thiền đã báo cho Hạ Nam việc này. Sau khi biết được, Hạ Nam bảo, với điều kiện là không ảnh hưởng tới việc tập luyện thường ngày thì cô có thể ký hợp đồng. Anh đồng ý cho cô livestream, tiên quyết là không được tiết lộ thông tin về đội tuyển. Lúc livestream cũng chỉ livestream một người. Kiều Hướng Thiền biết rằng, sau khi cô livestream, nhất định sẽ có nhiều fan hâm mộ danh tiếng tới xem. Đó cũng là lý do mà Phi Vân đồng ý điều kiện hợp đồng. Trăm lợi không hại, streamer tự có độ hot, quá ổn. Hà Trang vừa cầm điện thoại vừa rung đùi. Vô đê, em kéo mọi người. 3 giờ chiều là thời điểm đấu luyện với đội up. Hiện tại là 2 giờ. Họ leo cả team để làm quen trước. Cũng để xem trình độ của Kiều Hướng Thiền thế nào. Chỉ là ở đây, Trừ A Hoán chưa từng chơi chung với Kiều Hướng Thiển ra thì ai nấy đều chắc mẩm với trình độ của cô. Năm cao thủ tìm trận. Đương nhiên team địch cũng toàn cao thủ. 7-8 phút nữa trận đấu mới bắt đầu. Lúc này, Hà Trang còn đi lấy một dĩa hạt dưa bỏ lên bàn. Bình thường, đội tuyển ZS không quản lý không quá gắt gao. Cứ coi như đang leo rank giải trí là được. Không phải vấn đề to tát. Ở phiên bản này, Quan Vũ, Luna và Lý Bạch đều là tướng mạnh. Luna thì khỏi bàn, bị cấm quanh năm. Nhưng các vị tướng mà tuyển thủ chuyên nghiệp cấm lại khác. Khi thi đấu, thông thường họ sẽ cấm những tướng khắc chế đội hình của mình. Vì bây giờ cũng đang tiếp xúc thử nên ở giai đoạn cấm hai vị tướng. A Hoán cấm Luna, Kiều Hướng Thiển cấm vị tướng mà mình ghét nhất. Quan Vũ, rank cao thường biết chơi hầu hết các vị tướng. Luna thì khỏi bàn. Nếu người chơi có tốc độ tay nhanh và kỹ thuật cao thì muốn làm gì cũng được. Còn Quan Vũ à, chỉ cần có thể vòng sau giao tranh. Nó sẽ có thể outplay tuyến sau của đối phương hoàn toàn. Team địch cấm Gia Cát Lượng và Lý Bạch. Từ khi ra mắt tới giờ, Gia Cát Lượng liền lọt vào danh sách hot pick. Được chọn nhiều nhất, riêng chiêu 2 di chuyển kèm khả năng miễn nhiễm. Bị cấm thì cũng thông cảm đi. Nhưng Kiều Hướng Thiển đang muốn luyện Gia Cát Lượng mà. Đội hình phe mình gồm có Lâm Quý Tuân chọn Lữ Bố, Dư Hoán Xuyên chọn Hàn Tín. Gia Cát Lượng của Kiều Hướng Thiển bị cấm nên cô chọn Tiểu Kiều. A Hoán chọn vị tướng Loli mà mình thích nhất, Tôn Thượng Hương. Hà Trang chọn Thái Văn Cơ. Thấy Hà Trang chọn Thái Văn Cơ, A Hoán bên cạnh lầm bầm: tôi chống mắt lên xem team địch sẽ xử con trâu như ông thế nào. Tâm trạng của Hà Trang rất thoải mái. Còn đổi skin cho Thái Văn Cơ. Tôi cũng không tin team địch mới level 2 đã lên truy hồn đấy. Nó chả buồn farm tiền à. Sách truy hồn và đao truy hồn là trang bị giảm khả năng hồi máu của tướng địch. Dư Hoán Xuyên cười mỉa. Nếu là anh thì đồ thứ hai sẽ lên truy hồn luôn. Đừng căng thẳng, Kiều Hướng Thiển hiếm khi góp lời. Đầu trận cứ đóng băng team địch là được rồi. Hà Trang đồng ý, cũng đúng. Chả sai tí nào, cho tới khi thấy team địch chọn điêu thuyền. Dư Hoán Xuyên lập tức nhướng mày. Thản nhiên nói, coi bộ anh phải lên truy hồn ở trang bị thứ hai thật rồi. Trận đấu bắt đầu, vừa vào trận, Dư Hoán Xuyên liền ra hiệu cho hai người ở đường dưới. Đi với anh, A Hoán và Hà Trang nhìn cái là biết suy tính của Dư Hoán Xuyên. Hàn Tín nhanh chóng ăn bùa đỏ ở nhà mình. Sau đó cả đám người lũ lượt kéo sang khu bùa xanh team địch. Không sai, là cướp bùa xanh, người đi rừng team địch là Triệu Vân. Trước khi lên level 4 thì sát thương của Triệu Vân và điêu thuyền không đáng kể. Máu cũng mỏng, không ép bọn này thì ép ai. Thấy vậy, Kiều Hướng Thiển ăn xong đợt lính đầu tiên. Lên level 2 liền chạy vào chi viện. Đồng thời quan sát team địch. Lúc điêu thuyền nhìn thấy Triệu Vân đã chậm một bước. Bốn người hung hăng xâm lấn phần rừng. First Blood, một mạng, một con bùa xanh. Đầu game, sát thương từ chiêu thức của Tôn Thượng Hương rất đau. Kiều Hướng Thiển còn bồi thêm chiêu 2 khống chế. Lúc điêu thuyền chạy tới, cô lập tức hất tung nó lên. Là một người đi rừng nên Dư Hoán Xuyên rất tham. Nhưng anh mặc kệ điêu thuyền. Chỉ phóng mắt xuống chỗ Lưu Bang. Giết Lưu Bang, anh quyết đoán nói. Ngay sau đó, quả nhiên là điêu thuyền vừa thoát khỏi trạng thái khống chế đã dùng chiêu 2 chạy về chủ. Lúc này, Thái Văn Cơ đã lên level 2 để cướp bùa xanh nên cậu đã lên chiêu 2 khống chế trước. Chiêu này cũng bắp máu nên Hà Trang thẳng tay đập Lưu Bang. Kiều Hướng Thiển đứng giữa đường sông, cách một bức tường so với bùa xanh. Cô dùng chiêu một xuyên tường để bồi thêm sát thương. Sau đó, cô không do dự, lập tức chạy về khu bùa xanh nhà mình. Quả nhiên xạ thủ và hỗ trợ bên team địch đã tới. Lâm Quý Tuân câu kéo thời gian. Tim địch cướp bùa thất bại. Đáp bồ kiêu. Bên tai vang lên âm báo Hàn Tín của Dư Hoán Xuyên giết đôi. Kiều Hướng Thiền hiển nhiên nhận được bùa xanh. Ba bùa, hai mạng, khởi đầu như mơ, lợi dụng thế lăn cầu tuyết. Công trụ theo nhóm là những việc mà mọi người rất quen thuộc. Hàn Tín trong tay Dư Hoán Xuyên cứ như đã hạ quyết tâm cướp sạch bùa xanh tim địch. Khiến Hà Trang cũng phải lẩm bẩm. Hồi đó tôi thấy anh Xuyên cố chấp với bùa nhà lắm mà ta. Chấm, lúc này, Dư Hoán Xuyên vừa ăn được bùa xanh tim địch. Anh bình tĩnh giải thích hành động của mình. Quả gặp mặt, thực tế thì trước đây, lúc anh và Kiều Hướng Thiển leo đôi, anh cũng rất ít ăn bùa nhà mình. Hà Trang cười, kha kha. Nếu Bách Xuyên mà biết chắc bật dậy trong cơn hấp hối quá. Kiều Hướng Thiển cảm thấy là lạ thế nào ấy. Thao tác của Dư Hoán Xuyên rất thành thạo. Thành thạo giúp cô ăn bùa xanh. Thành thạo cùng cô lên đường trên hoặc núp trong rừng. Thấy con bò lạc nào đi qua thì giết. Cô khống chế. Anh hạ gục. Phối hợp rất nhuần nhuyễn. Kiều Hướng Thiển ngẩng đầu. Trộm nhìn Dư Hoán Xuyên. Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại. Sắc mặt rất nghiêm túc. Bùa xanh nhà mình lại ra. Kiều Hướng Thiển vừa đánh nhau với top của team địch ở đường trên xong. Lại ăn bùa. Dư Hoán Xuyên ngẩng đầu nhìn Kiều Hướng Thiền. Trùng hợp chạm phải ánh mắt tò mò của cô. Trong lòng Dư Hoán Xuyên lộp bộp một tiếng. Nghe thấy ba chữ này. Kiều Hướng Thiền nghi ngờ chớp mắt. Cảm thấy giọng điệu của anh rất giống với ai đó. Cô cúi đầu. Quả nhiên Hàn Tín đã ở khu bùa xanh để chờ cô tới. Dư Hoán Xuyên đã dùng trừng trị để đánh máu bùa còn có một chấm giúp cô. Bùa dâng tới miệng, Tiểu Kiều gần hết năng lượng như có thêm vốn liếng. Kiều Hướng Thiển mỉm cười. Cảm ơn anh, trận đấu kết thúc chỉ trong 9 phút. Thế trận hoàn toàn áp đảo. Tuyển thủ chuyên nghiệp đấu với cao thủ vương gia vẫn rất là khác bọt. Người có thể thi đấu chuyên nghiệp đều là những cao thủ trong cao thủ. Cuối cùng, Kiều Hướng Thiển cũng được trải nghiệm trận đấu mà không có đồng đội ngáo. Toàn trận phối hợp rất ngon lành. Giao diện tổng kết, 18-3, thế trận áp đảo, Hàn Tín đạt MVP, Tiểu Kiều của cô đứng hạng 2, còn đạt Triple Kill, kết quả rất tốt. Nhưng mà, Kiều Hướng Thiển vẫn không ngừng hồi tưởng. Cảm thấy phong cách cướp rừng hung hãn này của Dư Hoán Xuyên rất giống phong cách ngang tàng của sư phụ nhà cô. Sao lại có thể giống nhau tới vậy nhỉ? Cách chương.